Long Uy Chiến Thần, chương 1008, đặc công xe đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thủ của Triệu Đình Vũ kia cũng vậy, nhưng anh ta cũng không phải đặc công xa đâu. Lái Nhi này có thể là bạn của Triệu Đình Vũ. Biết Triệu Đình Vũ gặp khó khăn, cô ta lập tức tới cứu. Cô ta sắp đánh không lại chúng ta, cho nên định mạo danh đặc công xe đầu, muốn hù dọa chúng ta. Nếu như cô ta là đặc công xe đầu, sẽ không quản những chuyện này, cũng sẽ không tự bại lộ thân phận. Bởi vì, đặc công xe đầu muốn lẻn vào bên trong địch nhân, thân phận của các cô ấy đều là tuyệt mật, không thể tùy tiện cho người ta biết. Advertisement, trong cuộc chiến tranh gần đây, Lê Huy Long đã trở về, đánh bại quân địch, làm kẻ địch sợ hãi, cả thiên hạ đều là địch. Cho nên hiện tại mọi người đều muốn mượn uy danh của vị hộ quốc hổ soái Lê Huy Long này để dọa người. Bà bán rau cũng như thế, Triệu Vũ Ngọc cũng như thế. Ngay cả người phụ nữ dưới lầu cũng vậy. Ngụy Thái Phượng liên tục giải thích, cho đến bây giờ bà ta cũng không tin, một bà bán rau như Lê Tuyết Tương sẽ là mẹ của hộ quốc hổ soái đầu tiên của Long Quốc. Advertisement, bà xã nói cực kỳ đúng, những người này thật sự là quá đáng ghét, ai nấy đều nói nhảm, muốn dính một chút quan hệ với hộ quốc hổ soái Lê Huy Long, chúng ta không thể bị các cô ấy lừa. Nếu như bà bán rau này thật sự là mẹ của Lê Huy Long, Lê Huy Long cũng sẽ không chỉ phái một đặc công đến cứu. Đỗ Quang cũng ủng hộ quan điểm của Ngụy Thái Phượng. Đúng vậy, nếu như là hộ quốc hổ soái Lê Huy Long ra tay, vậy nhất định là thiên quân vạn mã chạy tới. Cho dù Lê hổ soái không kịp điều được nhiều binh mã như vậy, ít nhất cũng sẽ phái thêm mấy đặc vụ tới đây. Cho dù không có nhiều đặc vụ như vậy ở thành phố Vĩnh Thủy, ít nhất cũng sẽ để công an thành phố đến đây. Mà bây giờ, chỉ có một mình người phụ nữ áo đen này đến, quá bất hợp lý, bởi vậy có thể thấy được, cô ta nhất định là giả mạo. Ngụy Thái Phượng lại làm ra một phen phân tích, cảm thấy Lại Nhi nhất định là đặc công xe đầu giả. Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc tuy rằng tin tưởng Lại Nhi là do Lê Uy Long phái tới đây, nhưng Ngụy Thái Phượng phân tích cũng rất đạo lý. Các cô ấy nhìn thấy chỉ có một mình Lại Nhi đến cũng cảm thấy khó hiểu, cho nên không dám phản bác Ngụy Thái Phượng. Giết! Mau lên, giết tên đặc công giả mạo đó. Ngụy Thái Phượng lúc này lại hô to. Những tên côn đồ dưới lầu nghe được mệnh lệnh của Ngụy Thái Phượng, lập tức trở nên bán mạng hơn. Tất cả đều xông lên. Bọn họ không tin, 600-700 người còn chém không chết một nữ đặc công giả. Lại Nhi dùng sức một mình chiến đấu với mấy trăm kẻ địch, tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy Lại Nhi bị nhiều người vây công như vậy, không khỏi thay cô ấy đổ mồ hôi, lời trong lòng muốn nói đều mắc ở cổ họng. Các cô ấy đều biết, Lại Nhi nhất định là tới cứu bọn họ, các cô ấy đều hy vọng Lại Nhi có thể giết những người này. Hiện tại sống chết của bọn họ, tất cả đều ở trên người Lại Nhi. Nếu Lại Nhi chết trận, các cô ấy sẽ lập tức bị móc mắt, cách cái chết cũng không xa. Tuy nhiên, Lại Nhi dù sao cũng là con người, không phải thần. Một người chém giết với 700 người, căn bản không có khả năng thắng. Chiến đấu thêm một lúc nữa, Lại Nhi lại bị côn sắt đánh trúng vài lần, hơn nữa trên người cũng trúng mấy đao, máu tươi đem áo đen của cô ấy nhuộm thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần thể lực của cô ấy không chịu đựng được, động tác cũng dần dần trở nên chậm chạp. Động tác chậm chạp, càng khó có thể chiến đấu, cơ thể của cô ấy không ngừng bị trúng gậy sắt, cũng không ngừng trúng dao. Lê Tuyết Tương, Lê Tĩnh Vi và Triệu Vũ Ngọc nhìn thấy cảnh này, nội tâm đều tan vỡ. Lại Nhi là bởi vì đến cứu các cô mới bị thương nhiều như vậy. Nếu không có viện quân đến, cô ấy lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Triệu Vũ Ngọc bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Lại Nhi có phải do Lê Uy Long phái tới hay không? Nếu như là do Lê Uy Long phái tới, vì sao viện quân chậm chạp chưa tới? Hách Diệp, Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy Lại Nhi giết người vô số rốt cuộc cũng bị thương nặng, sắp trông đỡ không nổi, mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng rằng cô ta là gián đánh không chết được, lần này nhìn xem cô ta còn có thể chống đỡ được bao lâu. Mau chém chết cô ta, chặt cô ta thành thịt xay. Ngụy Thái Phượng mất lý trí ở trên lầu điên cuồng hô to. Những tên côn đồ đã hận Lại Nhi từ lâu, không cần Ngụy Thái Phượng lên tiếng, bọn họ cũng sẽ băm Lại Nhi thành thịt xay. Nhìn thấy cả người Lại Nhi đầy máu, phản ứng chậm chạp, đã không còn sức lực phản kháng, bọn họ đều vung đao côn, điên cuồng tấn công Lại Nhi. Mặc dù Lại Nhi bị thương nặng, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Cách chương.